Anh mãi là đường về của em. Chương 180, 180, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bệnh viện, Đường Uyển mê man nằm trên giường bệnh, một tay che bụng, cố gắng tiêu thụ những lời bác sĩ. Cảm giác giống như một trận đại nạn. Hả, anh kia, trong hành lang bệnh viện không được chạy. Hành lang bên ngoài có chút ồn ào. Ngoài tiếng bước chân còn có tiếng nhắc nhở khó chịu của y tá. Đường Uyển hơi quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Một giây sau, cô liền nhìn thấy Từ Thiệu Châu của mình sắc mặt tái nhợt chạy vào. Anh chắc là vội vàng chạy tới. Quần áo có chút xộc xệch, trán lấm tấm mồ hôi. Thậm chí hô hấp cũng vô cùng gấp gáp. Nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh, mắt của Từ Thiệu Châu đã rơi lệ. Uyển Uyển, anh đi đến bên giường. Cẩn thận vươn tay nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của cô. Đầu ngón tay run rẩy. Khi anh nghe tin cô bị tai nạn xe hơi, bóng tối ngột ngạt bao trùm xung quanh anh gần như nuốt chửng anh. Thế giới dường như đang sụp đổ. Từ Thiệu Châu không biết làm thế nào anh đến bệnh viện. Chỉ khi anh bắt gặp đôi mắt sáng ngời của cô, anh mới cảm thấy mình sống lại. Đường Uyển động đậy ngón tay, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười an ủi với anh. A Châu, em không sao. Từ Thiệu Châu lắng, yêu cầu các bác sĩ kiểm tra toàn bộ cơ thể cô khiến bác sĩ bên cạnh không nói nên lời. Anh ta có thể chuyên nghiệp hơn bác sĩ và thiết bị y tế không? Khụ, bác sĩ có cảm giác không tồn tại cảm thấy cần phải nhắc nhở bọn họ. Bên cạnh mình còn có một người sống rất lớn. Người đàn ông đẹp trai trước mặt cuối cùng cũng cho anh ta một chút ánh mắt. Bác sĩ cười chuyên nghiệp. Anh là người nhà của cô ấy sao? Đúng vậy, tôi là chồng của cô ấy. Vậy để tôi nói với anh về tình hình vợ anh. Cô ấy đang mang thai khoảng 1 tháng rưỡi. Từ Thiệu Châu choáng váng. Tin tức này, dù là bom tấn hay là pháo hoa, tóm lại là nổ tung trong đầu anh. Bác sĩ nói tiếp, tai nạn xe khiến cô ấy bị nổ lốp xe. Hơn nữa còn có triệu chứng dọa sảy thai. Nhưng cô không cần phải căng thẳng như vậy. Chỉ cần giữ gìn thai nhi thật tốt. Đại đa số phụ nữ đều có dọa sảy thai sẽ không sảy thai. Hơn nữa hiện tại thai nhi vẫn khỏe mạnh. Bác sĩ nói rất nhiều biện pháp phòng ngừa khi mang thai. Còn phải khám thai bao nhiêu lần? Từ Thiệu Châu sửng sốt, lặng lẽ đứng bên cạnh giường bệnh, tự hỏi liệu anh có nghe nhầm không? Đường Uyển đang ngồi bên giường, lắng nghe rất cẩn thận. Sau khi bác sĩ rời đi, cô ngước nhìn Từ Thiệu Châu chớp hàng mi đầy nghi ngờ. Cô vươn tay móc ngón tay anh ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Chồng, anh chậm rãi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Hiển nhiên còn chưa hoàn hồn. Đường Uyển thấp giọng hỏi hắn. Anh không vui sao? Từ Thiệu Châu không biết trả lời như thế nào. Đương nhiên có một chút hạnh phúc. Dù sao cũng là cùng con của cô và anh. Tuy nhiên, anh lo lắng và sợ hãi nhiều hơn. Tin tức về vụ tai nạn xe hơi của cô đã tác động mạnh đến anh, làm anh giảm đi niềm vui muốn làm bố. Cho dù vừa rồi bác sĩ nói cô có triệu chứng dọa sảy thai, phản ứng đầu tiên của anh là nếu không giữ được đứa nhỏ, vậy anh sẽ không chút do dự lựa chọn bảo vệ người lớn. Thấy anh im lặng, Đường Uyển khẽ thở dài. Cô kéo anh ngồi xuống mép giường bệnh. Rồi, hôm nay Bảo Bảo sợ hãi rồi. Chồng anh có thể chạm vào con không? Đường Uyển dựa vào vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ, kiên nhẫn dỗ dành anh như một đứa trẻ lớn. Từ Thiệu Châu hạ hàng mi dài xuống, lắng nghe những lời của cô và nhẹ nhàng chạm vào vùng bụng bằng phẳng của cô. Tâm trạng của anh từ từ bình tĩnh lại một cách kỳ lạ. Đây là con của anh và Uyển Uyển. Nghĩ đến đây, khóe miệng anh khẽ cong lên. Nó còn nhỏ, một thời gian nữa nó sẽ lớn lên. Nhưng sau đó, khi nhìn thấy khuôn mặt của vợ mình tái nhợt vì ốm nghén, sự chờ đợi của anh đã tiêu tan ngay lập tức. Đau lòng lau đi nước mắt của cô sau khi nôn ra. Từ Thiệu Châu hung hăng nhìn chằm chằm bụng cô, khuôn mặt tuấn tú ủ rũ, cắn răng một cái. Đồ nhân vật phản diện nhỏ, anh cho rằng người xấu nhất chính là mình. Nếu lúc trước anh không quá nuông chiều cô thì đã không có thai. Nghĩ đến đây, anh ước gì có thể tự tát mình hai cái. Phản ứng ốm nghén của Đường Uyển rất nghiêm trọng. Từ Thiệu Châu vẫn đang học tiến sĩ ngành công nghệ sinh học nên anh đã nộp đơn xin đình chỉ học 2 năm để ở nhà chăm sóc cô. Sau 3 tháng niềm vui của Đường Uyển được nhân đôi. Cô không chỉ mang thai một đứa trẻ mà có tận 2 đứa. Vuốt ve cái bụng vừa nhô lên của mình, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Từ nay cô và A Châu đã có một gia đình. Họ không phải là những đứa trẻ không nơi nương tựa nữa. Đến tháng thứ 5 bụng cô đã nhô lên rất to. Còn cô ngày lại càng gầy gò, dù Từ Thiệu Châu đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô mỗi ngày nhưng cô vẫn giảm cân với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt. Thường, những phụ nữ mang thai khác càng ngày càng béo. Chỉ có cô gầy đến mức khiến người ta sợ hãi nhảy dựng lên. Trong thời gian đó, Từ Thiệu Châu thường đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Vào ban đêm, Từ Thiệu Châu thỉnh thoảng sẽ thức dậy. Vô thức nhìn cô, thấy cô ngủ say, anh mới yên tâm ôm cô ngủ tiếp. Vì vật lộn với hai đứa con này anh cũng giảm sút cân vô cùng nghiêm trọng. Khi Đường Uyển mang thai ở tháng thứ 8, bụng cô tròn như quả bóng nhưng may mắn là cô không có vết rạn da nào. Bắp chân của cô sưng to, Từ Thiệu Châu sẽ mang nước ấm đến ngâm chân cho cô mỗi ngày. Xoa bóp và chăm sóc cô thật tốt. Khi cô sắp sinh, Từ Thiệu Châu sợ rằng anh sẽ không thể chăm sóc cô và hai đứa trẻ cùng một lúc. Vì vậy anh đã thuê một người vú nuôi trước. Anh tính đợi cô sinh xong sẽ ném hai đứa con cho bà vú. Cuối cùng, vào đầu tháng giêng năm sau, Đường Uyển vỡ nước ối. Đường Uyển không thể sinh thường vì chảy máu nhiều nên bác sĩ đã tiến hành mổ lấy thai cho cô. Mẹ con bình an vô sự. Từ Thiệu Châu đang đợi ở cửa phòng sinh. Khuôn mặt tái nhợt của anh cuối cùng cũng khôi phục lại một chút huyết sắc. Đầu ngón tay co quắp run rẩy hơi buông lỏng. Máu chảy ra từ lòng bàn tay. Cố Dai Dai đi cùng người đỡ đẻ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấp giọng thì thầm với nỗi sợ hãi kéo dài. Uyển Uyển sinh được đứa con thật sự làm tớ sợ chết khiếp. Đường Uyển sinh ra một bé trai một bé gái. Cô chị gái được sinh ra trước. Hai đứa trẻ nhỏ nhắn. Tóc rất mỏng. Khuôn mặt nhăn nheo đỏ hòn. Thành thật mà nói, có hơi xấu xí. Từ Thiệu Châu liếc nhìn. Ánh mắt thờ ơ khi trở lại bên cạnh Đường Uyển. Anh nắm tay cô. Trìu mến hôn lên đầu ngón tay cô. Ánh mắt sâu thẳm tràn đầy yêu thương. Anh vừa đi gặp con gái và thằng nhóc kia. Cả hai đứa đều mạnh khỏe. Nằm trên giường bệnh một ngày, cô mới lấy lại được chút sức lực. Chớp chớp đôi mắt sáng ngời. Nhiệt tình hỏi anh. Chồng, anh đã nghĩ ra tên cho đứa bé chưa? Cô cảm thấy, anh vừa là nhà văn vừa là bác sĩ nên anh sẽ đặt được cái tên rất hay và ý nghĩa. Ai ngờ, anh suy nghĩ hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, con gái gọi là Đường Tâm đi, con trai, gọi là Đại Mao đi. Đường Uyển đỡ trán cô, anh sao anh lại thiên vị con gái thế? Không được, đứa nhỏ kia lớn lên sẽ ghét anh. Không sao, em không biết, tên con trai không thể gọi là Đại Mao đi, học các bạn học sẽ cười con. Thấy cô kiên quyết, Từ Thiệu Châu ngoan ngoãn nói. Sau đó bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Cuối cùng, anh nghĩ ra một cái tên. Từ Viễn, Từ Viễn, Đường Tâm, hai cái tên có ý nghĩa trong trái tim Từ Thiệu Châu, vĩnh viễn chỉ có Đường Uyển. Đường Uyển nghe xong tên, cô mỉm cười hạnh phúc. Trên đời này không phải ai cũng có cơ hội sống lại để làm lại cuộc đời như cô. Giờ cô đã có một gia đình nhỏ của riêng mình. Cô sẽ cùng anh nuôi dưỡng những đứa trẻ một cách tốt nhất. Cô cũng không muốn kể với anh những chuyện như việc mình sống lại. Cô không muốn anh phải suy nghĩ nhiều. Dù sao Đường Uyển cũng sẽ coi đó là một giấc mơ có chứa một chút đau đớn, nhưng hiện tại cô đã có được hạnh phúc, không còn gì phải hối tiếc. Cách chương.